Magician trong thế giới comic. Chương 475, Cassandra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Wick tán gẫu xong sau, Noe liền trực tiếp bắt hắn cho đưa đi. Bất luận hắn sau đó làm quyết định gì, Noe đều không sẽ để ý. Noe vẫn tính là thành thực thủ tin người. Hơn nữa hắn cũng sẽ không đối với người bình thường làm cái gì không tốt lắm sự tình. Về phần hắn thân phận mới sự tình, Noe liền bái to Phơ Thụy. Thông qua WeChat, Noe biết Fury đã quyết định chuyện này. Tuy rằng tân bộ ngành thiên kiếm cục vẫn không có chính thức xác lập hạ xuống, thế nhưng mọi người đều biết đây chỉ là vấn đề thời gian. Nguyên nhân chủ yếu chính là Fury hiện tại quyền lợi cũng không có thu hồi. Thậm chí hắn còn có càng to lớn hơn quyền thế. Giúp Wick quyết định một cái thân phận mới căn bản là không tính vấn đề. Đương nhiên, Fury cũng không quên thu nạp nhân tài. Noe trước dò hỏi có nguyện ý hay không cùng Fury công tác. Thực chính là Fury xin nhờ Noe giúp đi hỏi. Cho tới kết quả tạm thời khó nói. Noe cũng không cần hắn như vậy mau trả lời. Chuyện như vậy đương nhiên cần muốn suy nghĩ thật kỹ một hồi mới được. Quyết định Wick đem hắn ném đi New York sau, hoàn toàn không thấy đi hắn cái kia vẻ mặt khó mà tin được, Noe trực tiếp đóng cửa truyền tống. Nhìn trên đất hai người này, Noe sờ sờ dưới. Nguyên bản mục tiêu của hắn chỉ là cái này hai tay bồ bên trên người. Còn người này tên gọi là gì Noe đều chẳng muốn đi để ý tới. Ngược lại ở Noe trong mắt, người này khả năng cùng cái Desmond đã không khác nhau gì cả. Đúng là cái này Desmond người này để Noe có chút do dự. Noe thật là không định đem cái này vốn là đen đủi, sau đó bất ngờ bị chính mình cứu một mạng ra hỏa giết chết. Có điều cẩn thận ngẫm lại, thật giống người này tính ra cũng là huyết mạch người tới. Noe sờ sờ cằm, hắn đang suy tư chính mình có muốn hay không đem người này cũng cho mang tới. Nếu như người này cũng là cái kia một vị đời sau, như vậy có thể hay không có vẻ càng an toàn một ít đây. Nghĩ tới nghĩ lui, Noe cảm thấy chuyện này có thể được. Noe thật là không muốn cùng vị này thích khách lão tổ tông động thủ. Trước tiên không nói có gọi hay không được, coi như đánh thắng được Noe cũng thật không muốn. Lúc trước chơi trò chơi thời điểm Noe liền rất yêu thích nhân vật này. Hiện tại cho mình gặp phải, Noe tự nhiên không hy vọng xuất hiện cái gì đối với chém sự tình. Nâng lên tay phải, trong nháy mắt Noe ngón tay xuất hiện một vệt ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt. Lưu quang lóe lên đi vào Desmond trong cơ thể. Trong nháy mắt nguyên bản bị Constantine đánh thành hôn mê Desmond rất nhanh sẽ khôi phục ý thức. Chỉ có điều người này phi thường cẩn thận, căn bản không có bò lên ý tứ. Đứng lên đi, ta đem ngươi làm tỉnh lại, ta gặp không biết tình huống của ngươi. Noe không thèm nhìn người này, đồng thời tiện tay mở ra một cánh cửa ánh sáng. Không thể không nói ngươi quá xui xẻo rồi. Tại sao liền với hai lần ngươi đều có thể gặp phải ta? Chấm, liền với gặp phải hai lần. Desmond hiện tại đầu còn có chút ngất. Thế nhưng Noe câu nói này lại làm cho hắn hơi có chút hoàn hồn. Cẩn thận hồi ức một hồi chính mình trước chuyện đã xảy ra. Desmond muốn từ bản thân thật giống là bị một cái nam tử cho trong nháy mắt đánh đổ. Hơn nữa vừa mới cái kia âm thanh tựa hồ Desmond thật giống cũng có chút quen thuộc. Nếu không giả bộ được, Desmond cũng thẳng thắn ngẩng đầu lên. Chỉ là khi hắn nhìn thấy cái kia người nói chuyện lúc cả người đều cứng lại rồi. Làm sao là hắn? Desmond bất luận làm sao cũng không có cách nào quên. Cái này ở YS người bên trong thần điện giết chết Yuno nam nhân. Càng không có cách nào quên cái này hóa thân thành cự long một lần hủy diệt toàn bộ người ngoài hành tinh quân đội một màn. Desmond cả người có chút phát lạnh. Hắn cuối cùng cũng coi như biết mình đến cùng gặp phải cái gì ra hỏa. Cảm tình chính mình là gặp phải ma pháp sư. Quái không được chính mình ra sao tấn công đều không có tác dụng. Trái lại chính mình không thể giải thích được bị trực tiếp đánh ngã. Nguyên lai, là các hạ à. Desmond cười khổ sờ sờ mình còn có chút đau đớn đầu. Chậm rãi đứng lên, trước cái kia một vị. Cũng là ma pháp sư sao? Coi như thế đi, Noe vẫy vẫy tay, nói cho đúng, là một cái khu ma nhân. Khu ma nhân, đúng, có điều không cần lưu ý, đúng rồi. Năm đó các ngươi rời đi thần điện sau, làm sao đi đến nơi quỷ quái này? Phụ thân ta đề nghị, bởi vì nơi này cũng vậy, cũng là Assassin Brotherhood, được rồi, ta biết rồi, đúng là, chỉ có điều hiện tại biến chất. Noe vẫy vẫy tay cũng không ở nhiều lời vấn đề này. Assassin Brotherhood toàn thế giới đều có phân bộ, thế nhưng làm to lớn nhất một mực là cái này biến chất. Có thể thấy Assassin Brotherhood hiện tại là thật sự thảm. Không phải vậy Noe gặp phải hai cái Assassin Brotherhood tổ chức. Tại sao đều là phản phái tổ chức đây? Desmond tựa hồ cũng ý thức được vấn đề này. Càng là hắn có tổ tiên ký ức càng thêm rõ ràng hiện tại Assassin Brotherhood bản chất là cái gì? Có thể nói đồ chơi này đã triệt để ở riêng. Duy nhất phát triển tốt nhưng biến thành một sát thủ nơi tụ tập. Căn bản không có trước đây tín ngưỡng. Được rồi các hạ. Không biết các ngươi lần này tìm ta là có chuyện gì không? Desmond cũng biết tình huống bây giờ. Liền hắn thở dài đem đổi đề rời đi. Xác thực có một việc. Noe nhìn vòng sáng ở ngoài địa phương nhíu nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện mình lại định vị ở một mảnh cô trên biển mới. Giảng đạo lý coi như Atlantis trầm mặc không phải nên cũng lưu lại một cái hòn đảo sao? Hơn nữa Layla mọi người không cũng là ở cái kia trên hòn đảo nghỉ chân mới nghĩ đến biện pháp tiến vào Atlantis sao? Làm sao chính mình khóa chặt cái kia cửu giai khí tức? Liền khóa chặt ở một mảnh trên mặt biển. Lắc lắc đầu, Noe trực tiếp quay đầu nhìn về phía Desmond. Ta biết các ngươi tổ tiên là ai? Thế nhưng các ngươi tổ tiên của tổ tiên đây? Hoặc là nói cách khác? Người biết tại sao thích khách cùng hiệp sĩ dòng đền sẽ biến thành quan hệ như vậy sao? Cái này, Desmond có chút choáng váng. Suy tư chốc lát hắn mới mở miệng. Lý niệm không hợp, xác thực lý niệm không hợp. Noe khẳng định một câu. Một cái đại diện cho tự do, chính là hỗn độn. Một cái thì lại đại diện cho ràng buộc, chính là trật tự. Ở hai người này quy tắc ràng buộc dưới. Một khi phía bên kia mất cân bằng liền sẽ có người trợ giúp một mặt khác. Để hỗn độn cùng trật tự trước sau chạm ở một cái điểm thăng bằng trên. Mà người này chính là các ngươi tổ tiên. Chúng ta, tổ tiên, Desmond nuốt một ngụm nước bọt. Bỗng nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lẽ nào, chúng ta tổ tiên cũng là YS người. Không, một nhân loại bình thường. Noe lắc lắc đầu. Thế nhưng rất nhanh hắn lại cảm thấy có chút không thích hợp liền bỏ thêm một câu. Đại khái tình huống cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Cùng ngươi gần như vẫn là nhân loại bình thường. Ngươi đang đùa gì thế? Nếu như là nhân loại bình thường sợ là sớm đã. Chậm đã. Desmond bỗng nhiên cứng lại rồi. Desmond có thể không phải người ngu. Nhìn Noe mở ra cái này quang môn. Hơn nữa Noe trước lời nói. Desmond tựa hồ ý thức được cái gì? Ngươi sẽ không là muốn đi tìm trong miệng ngươi người kia chứ? Ta cảm thấy biểu đạt phi thường rõ ràng. Tại sao ngươi sẽ cảm thấy kinh dị đây? Hắn còn sống sót. Ngươi tại sao muốn tìm hắn? Lẽ nào ngươi muốn giết hắn? Ta cảm thấy là nàng. Còn những khác sao? Ngươi liền không cần hỏi. Đi theo ta một chuyến. Cassandra tĩnh tọa ở Atlantis đài quan sát trước. Xem ở đặc thù trừng phạt pha lê ở ngoài các loại cá biển bơi qua. Nội tâm vô cùng bình tĩnh. Hơn 2.000 năm tháng lặng lẽ trôi qua. Cassandra một mực chờ đợi đợi cái kia tiếp thay mình vận mệnh người đến. Nói thật sự, sống đến hiện tại nàng đã cảm giác không có ý gì. Nếu như không phải vì bảo vệ thế giới này cân bằng. E sợ nàng cũng sớm đã lựa chọn về đến đại địa mẫu thân ôm ấp làm bên trong. Đương nhiên, thời gian này nên cũng sắp rồi. Nàng có thể cảm giác được người kia đã ở từ từ đến gần rồi. Còn có, đệ đệ huyết mạch cũng bảo tồn không sai. Tuy rằng, Cassandra lắc lắc đầu, tâm tư lơ đãng trở lại 2.000 năm trước. Năm đó nàng gặp phải một người tên là Rời Ạ nữ hài. Vẫn đúng là liền gọi danh tự này. Năm đó nàng đệ đệ cùng cô bé này kết hợp. Tuy rằng bọn họ kết cục làm cho Cassandra có chút thương tâm. Nhưng may mà cuối cùng vấn đề bị Cassandra giải quyết. Mà cái này cùng mình có tương đồng huyết thống, hài tử cũng từng bước trưởng thành đồng thời đem huyết mạch của chính mình khuếch tán ra. Cảm giác, tối giống ta cùng Alexios EV cùng Jacob chuyện này đối với tỷ đệ. Cassandra cười cợt, có điều cuối cùng nàng vẫn là thở dài. Đáng tiếc, bọn họ đều chết rồi. Vô tận 5 tháng là tiêu xài tư bản. Thế nhưng cũng là cô tịch khởi nguồn địa. Cassandra sở hữu thân nhân bằng hữu đều chết rồi. Chỉ để lại một mình nàng gánh vác vận mệnh một mình tiến lên. Cassandra không dám ở kết bạn. Bởi vì mỗi một người bạn đều giống như nội tâm nhiều một đoạn cảm tình. Cũng bằng ở trong trái tim của nàng ở mạnh mẽ cho mình một đao. Xoa xoa một hồi chính mình quyền trượng. Cassandra hiện tại duy nhất bị làm bạn nàng cũng chỉ còn dư lại cái quyền này trượng. Nhưng là đang lúc này, Cassandra nhíu mày, nàng cảm thụ một luồng sức mạnh đáng sợ ở nàng bốn phía dập dờn. Loại này cảm giác để Cassandra cảm nhận được không rõ. Hơn 2000 năm 5 tháng, Cassandra cũng đã gặp không ít đồ vật. Nàng vẫn luôn cảm thấy đó là YS người lưu lại di tích. Hơn nữa Cassandra cũng bởi vì chết rồi quá nhiều bằng hữu mà không muốn cả ngày ở bên ngoài đợi. Bởi vậy nàng ở Atlantis thời gian càng nhiều. Nàng căn bản không biết bên ngoài những người nắm giữ năng lực đặc thù người rốt cuộc là ai. Đương nhiên coi như nàng cảm giác được một số khác biệt nàng cũng không có để ý, bởi vì nàng nhưng là á thần. Bên ngoài những người năng lực đặc thù người căn bản không phải là đối thủ của nàng. Nàng cũng không có hứng thú đi tìm những người năng lực đặc thù người phiền phức. Đại gia tường an vô sự là tốt rồi. Thế nhưng lần này Cassandra tựa hồ cảm giác được một chút không đúng. Nàng có thể cảm giác được đến người này. Hoặc là nói mấy người đều không đơn giản. Nắm chặt quyền trượng, rất nhanh ở Cassandra bên người một cái vòng sáng hiện ra. Mà cái kia khí tức nguy hiểm tựa hồ cũng càng ngày càng dày đặc. Cassandra ngưng thần tụ khí. Bất cứ lúc nào đều có thể ra tay chiến đấu. Thế nhưng để Cassandra không ngờ rằng chính là làm vòng sáng hoàn toàn mở ra nàng lại cảm nhận được huyết thống khí tức. Không sai, chính là cùng nàng có tương đồng huyết thống. Đến từ đệ đệ của nàng hậu duệ huyết thống khí tức. Chuyện này, đây là cái gì tình huống? Cassandra ngẩn người một chút. Rất nhanh nàng liền nhìn thấy một người trẻ tuổi gánh một người từ vòng sáng đi ra. Mà hai người kia trên người đều có tương đồng huyết mạch. Dù cho đã có chút phai nhạt thế nhưng Cassandra vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được. Cassandra ánh mắt trở nên vô cùng nguy hiểm. Hơn 1000 năm không có sử dụng sức mạnh bắt đầu ngưng tụ. Tiếp theo một cái càng thêm tuổi trẻ âm thanh từ màn ánh sáng sau khi truyền ra. Nơi này chính là Atlantis, cách chương.